Thần y đích nữ, quyển 2 chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trạch không hiểu nhìn về phía lão thợ rèn ấy. Lão tiên sinh là ý gì? Lão nhân kia tiến lên phía trước vài bước, đi tới trước mặt Phượng Vũ Hoành và Huyền Thiên Minh quỳ xuống. Mở miệng nói, lão hủ đánh sắt cả đời. Người người đều nói ta là thợ rèn tốt nhất Tiêu Châu. Thế mà, sắt cuối cùng là sắt. Đời ta tâm nguyện lớn nhất đây là có thể đánh chế một thanh vũ khí càng phải cứng rắn hơn sắt. Tông tùy thiết tinh, Magnetai, chúng ta không đụng tới. Bây giờ Đại Thuận có tân thép. Lão hủ dù cho mạng già không cần, cũng phải đuổi theo tướng quân và huyện chủ. Vì ta Đại Thuận tận cả đời lực lượng. Thế nhưng, hắn dừng một chút, quay đầu sang liếc nhìn tiểu học đồ đi theo mình. Trong mắt lộ ra không muốn. Phượng Vũ Hoành nhìn ra chút môn đạo. Hỏi một câu, lão tiên sinh nhưng có lo lắng không cần thiết. Nàng vừa nói vừa hỏi hướng Tiền Lý. Các ngươi tìm kiếm thợ rèn lúc là nói thế nào? Tiền Lý cũng có chút hồ đồ. Đã nói vì Đại Thuận luyện tân thép. Suy nghĩ thêm. À, nói rồi hội bế quan rất lâu. Để cho bọn hắn thu xếp xong trong nhà. Một năm nửa năm xem như thiếu. Làm không cẩn thận 3 năm rưỡi đều không thể quay về. Tướng quân để cho chúng ta cho mỗi cái thợ rèn được tuyển chọn trong nhà đều phát ngân tử. Bạc, đầy đủ nửa năm sinh hoạt. Nửa năm sau nếu không thể quay về. Thì lại phát. Phượng Vũ Hoành gật đầu. Nhìn về phía lão nhân kia. Lão tiên sinh, luyện thép liền giống nhân loại ban đầu luyện thép vậy. Đều có một cái quá trình thăm dò và phát hiện. Tuy ta nắm giữ kỹ thuật yếu lĩnh, nhưng các ngươi phải tự tay thực tiễn đã lại là một chuyện khác. Cho nên chúng ta phó tướng nói không sai. Đây là một hạng công việc rất vất vả, nhưng có thể quanh năm không thấy ánh mặt trời. Các ngươi như bây giờ hối hận, vẫn tới kịp, đương nhiên. Quả quyết định lưu lại tham dự vào trong sự nghiệp chứng kiến lịch sử phần này đến. Người nhà của các ngươi, chúng ta bảo đảm sẽ khiến bọn hắn áo cơm không lo. Thế nhưng, các ngươi vì nhân loại cống hiến làm ra, vĩnh viễn ghi vào sử sách. Phượng Vũ Hoành nói để mọi người lần nữa kích động lên. Vừa đến chiếm được bảo đảm người nhà áo cơm không lo. Thứ hai, chấm, chứng kiến lịch sử. 4 chữ quá kích động lòng người. Bọn hắn kiếp này may mắn có thể vì Đại Thuận thậm chí khắp thiên hạ viết đến khoản này khởi đầu hoàn toàn mới. Đã xem như vinh quang hậu nhân mấy đời tương truyền a, còn quỳ người lão giả kia lại cho Huyền Thiên Minh cùng Phượng Vũ Hoành hạp một cái đầu. Trên mặt tuy cũng kích động, nhưng vẫn là có chút ít lo lắng nói. Lão hủ rõ ràng, nhưng phàm là tham dự đến một hạng liên quan đến trong đại sự quốc vận đến. Sau khi chuyện thành công, chúng ta những người đây là nhất định phải bị diệt khẩu. Y hệt những kia thợ thủ công tham dự xây dựng Hoàng Lăng. Cuối cùng đều trốn không thoát vận mệnh tuẫn táng. Lão hủ không sợ CS3T. Chúng ta những người này đều không sợ CS3T. Đời này có thể luyện một lần thép. Liều mạng đi cũng đáng. Nhưng, cháu của ta còn nhỏ. Nếu quả thật muốn bị diệt khẩu. Vậy thì ta muốn cho hắn trở lại. Thừa dịp hắn hiện tại còn chẳng biết gì cả. Để hắn trở lại. Bình an sống hết một đời. Hắn nói vậy cùng. Mặt sau chúng thợ thủ công cũng cùng nói. Phải à, chúng ta không sợ CS3T. Chúng ta đã nghĩ luyện thép. Nhưng để những hài tử này trở về đi. Còn có người nói. Các ông bạn già. Chúng ta lẫn nhau cho đối phương học nghề. Nhất định luyện tân thép này ra cho Đại Thuận. Được không? Chúng nhân cùng vù vù. Hảo, trong lúc nhất thời, Phượng Vũ Hoành cũng có chút máu nóng sôi trào. Nhưng cũng bị những người này lời nói đến mức trong lòng đang tính toán. Nàng chuyển nhìn Huyền Thiên Minh. Nhỏ giọng hỏi, ta cũng nghe nói quy củ này. Thế nhưng, Huyền Thiên Minh biết nàng muốn nói gì. Cất cao giọng nói. Ta Đại Thuận tự 4 đời quốc quân sau khi sẽ không lại bí mật xây dựng Hoàng Lăng. Thợ thủ công sở có tham dự xây dựng thêm Hoàng Lăng cùng cải tạo cũng không còn tuẫn táng nói đến. Luyện thép lần này, tuy liên quan đến vận nước, bổn vương nhưng cũng chưa từng có động tới ý nghĩ giết người diệt khẩu. Hắn lời này vừa dứt, Phượng Vũ Hoành ngay trong lòng đã nắm chắc, không khỏi ám thở ra một hơi. Luyện thép là chuyện tốt, nhưng muốn dùng tính mạng những người này làm thành đại giá, nàng vẫn không làm được. Ta là đại phu, nàng quay đầu lại, cao giọng nói với những thợ rèn ấy. Nói vậy rất nhiều người hẳn là từng nghe nói về, sở dĩ hoàng thượng phong ta làm Tề An huyện chủ, cũng vì ta có một y thuật hảo thủ, chính là lương tâm thầy thuốc. Ta tất cả đều tận sức với làm sao cứu người sống. Bây giờ vì luyện thép, sao có thể để cho các ngươi đi CS3T? Bảo thủ bí mật là nhất định, nhưng vấn đề này chúng ta sẽ từ cái khác góc độ lo lắng giải quyết ra sao? Không sẽ đối với các ngươi làm ra bất cứ thương tổn gì. Cho nên, con cháu các vị mang tới, như muốn trở về, chúng ta đã sẽ phái người đưa đi. Như muốn giữ lại, vậy thì chân thật giữ lại, cho đại thuận luyện thép, làm việc cho cửu hoàng tử, sẽ không bị giết. Thật sự, đám người gần như không thể tin vào tai của mình, dồn dập hỏi nàng, huyện chủ lời nói là thật. Phượng Vũ Hoành gật đầu, là thật. Huyền Thiên Minh cũng nói, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, thật tốt quá. Trong đám người trong nháy mắt bùng nổ ra từng mảnh hoan hô. Đám tiểu học đồ thậm chí đều nhảy lên. Có người lớn tiếng nói, phải a, người xây hoàng lăng cho đại thuận đã sớm không cần tuẫn táng, chúng ta cũng không sẽ CS3T. Bọn hắn vừa nói vừa lại tập thể quỳ xuống, hướng Huyền Thiên Minh hai người không ngừng mà dập đầu. Huyền Thiên Minh hỏi Phượng Vũ Hoành, người đều ở nơi này, người có còn hay không muốn giao phó với bọn hắn, hoặc là suy tính thoáng cái kỹ thuật của bọn hắn? Nàng lắc đầu, không cần, đánh thép đánh tới từng tuổi này, sao có thể không có kỹ thuật hảo? Ta tin tưởng tiền phó tướng năng lực tìm người, chỉ là những người này còn chưa đủ. Tiền Lý kinh hãi, nhiều người như vậy còn chưa đủ. Hắn lo âu nói, người nhiều hơn nữa, bí mật liền càng không tốt bảo thủ. Phượng Vũ Hoành nói, chính là bởi vì nhiều người, bí mật tài năng bảo đảm thủ vững. Lại đi tìm đi, bớt đến còn cần người gấp hai hơn hiện tại. Tiền Lý cứng lưỡi, càng không nghĩ ra vì sao nhiều người thì bảo vệ bí mật được. Nhưng hắn biết, Phượng Vũ Hoành đã có thể nói như vậy, tự nhiên liền có đạo lý nói như vậy. Đã không nói thêm lời, chỉ điểm gật đầu trả lời đến. Nàng lại nói với các thợ rèn quỳ trước mặt, ta hôm nay vừa tới đại doanh, vẫn cần nghỉ ngơi hai ngày. Trong chốc lát để vị tiểu ca này cho các ngươi thử xem tân thép chế thành đao. Đại gia có thể nhiều suy nghĩ một chút, chờ trong quân doanh sự vụ sứ chỉnh lý xong, ta đã sẽ tới mang theo các ngươi luyện thép. Các thợ rèn vô cùng cao hứng, dồn dập tiến lên đem bạch trạch vây nhốt. Mà Phượng Vũ Hoành nhưng lại đẩy Huyền Thiên Minh ra này lò nung. Nàng vừa đi vừa với Tiền Lý nói, người lại tìm tới, sẽ không cần đều an bài bọn họ cùng một chỗ, phân tán ra, 5 người một tổ, đơn độc sắp xếp lò nung, lại phải bảo đảm mỗi tổ với cái khác tổ người đều không có thể nhận được, vĩnh viễn không thể để cho bọn hắn gặp mặt. Tiền Lý trong lòng hơi động, dường như nghĩ tới điều gì. Huyện chủ ý tứ là, phân tán ra, hoạt động dây chuyền sản xuất, một mặt lòng người hảo khống chế. Phương diện kia bọn hắn cũng không biết cái khác phân đoạn ra sao dạng. Đã tương lai tất cả phân đoạn đều lộ ra ngoài, ta dám cam đoan, hiện nay trên đời cũng sẽ không có người biết thứ tự trước sau những bước này. Tiền Lý hưng phấn gật đầu, huyện chủ thực là lợi hại, mặt tướng phải đi làm ngay. Đi thôi. Nàng đem Tiền Lý đuổi đi, lại theo Vong Xuyên Hoàng Tiền nói, các ngươi đi xem thử mẫu thân thôi, ta theo điện hạ tại trong hư thiên hang này đi dạo. Hai người cũng gật đầu, hoàn toàn không có lo âu rời khỏi. Phượng Vũ Hoành với Huyền Thiên Minh cùng một chỗ là an toàn nhất, huống chi đây là tại đại doanh, căn bản không cần các nàng bận tâm. Thấy người bên cạnh đều bị đuổi đi, Huyền Thiên Minh cười cười đùa nàng, đây là chuẩn bị với vi phu hảo hảo thân cận một chút. Phượng Vũ Hoành phiên cái xem thường, đẹp mặt ngươi, nhưng vẫn là thu lại không được khóe môi nổi lên cười. Này hư thiên hang đồ sộ như vậy. Chính là ta suy nghĩ nhiều đi dạo. Thuận tiện thừa dịp ngươi vào lúc đó nhiều xoàn xoạt mặt. Đỡ phải có người không quen biết ta. Sau đó đi lại cũng phiền phức. Huyền Thiên Minh nghe không hiểu. Xoạt mặt, ân, nàng giải thích cho hắn. Chính là giả mạo người quen. Để tướng sĩ thủ tại chỗ này cũng nhận ra ta. Sau đó ngươi không ở lúc, ta cũng có thể đi vào. Sau khi đi vào có thể được đãi ngộ giống như ngươi. Nói tới đây, nàng có chút không xác định. Dừng lại cước bộ vòng tới đằng trước xe đẩy hắn hỏi hắn. Được đãi ngộ giống như ngươi sao? Nếu không ngươi nói cho ta biết trước. Chỗ này có hay không vùng cấm? Ở đâu là ta không thể đi? Cũng tiết kiệm ta chạm đinh thật mất mặt. Hai người vừa vặn ngừng ở trước một cái trạm gác. Phượng Vũ Hoành nói bị tướng sĩ đứng gác ấy nghe được. Người nọ nhịn không được. Phốc suy, thoáng cái đã nở nụ cười. Huyền Thiên Minh cười nhạo nàng. Người xem, đứng gác đều nghe không nổi nữa. Mảnh này đại danh đều là của ta. Người là con dâu ta. Sao còn có chỗ ngươi không đi được? Vạn nhất đây, Phượng Vũ Hoành dựng lên lông mày. Sau đó liếc trường tướng sĩ này. Ngươi không được cười, lại quay đầu lại hỏi Huyền Thiên Minh. Trong đại doanh, ta thật không có chỗ nào là không thể đi. Huyền Thiên Minh gật đầu. Ngươi không có cấm địa, càng không có gì là ngươi không thể làm. Ngươi chẳng những là vương phi tương lai của ta, cũng là thống soái thần cơ doanh. Càng là một cái người duy nhất đại thuận hội luyện thép. Ở đây, ta có quyền lợi, người cũng có. Tất cả tướng sĩ kính ta ái ta. Đối ngươi cũng giống như nhau. Hoành Hoành, dù cho ngươi có một ngày đêm này 3 vạn tướng sĩ đều điều tra đại doanh đi theo ngươi giành chính quyền. Ta cũng sẽ không biết nói một chữ. Không, bọn hắn cũng sẽ không. Thế nhưng, ngươi sẽ không sợ ta tạo phản. Không sợ ta kia ngây thơ dẫn hết người đi. Phượng Vũ Hoành có chút không dám tin tưởng chính mình rõ ràng còn có quyền lực lớn như vậy. Nàng khó hiểu hỏi Huyền Thiên Minh. Đây là ý nghĩ trong lòng ngươi. Vẫn là các tướng sĩ đều nghĩ như vậy. Huyền Thiên Minh không trả lời thẳng hắn. Chỉ đưa mắt nhìn cái kia tướng sĩ cười trộm vừa rồi. Lớn tiếng hỏi. Các ngươi nói một chút ý nghĩ. Này tướng lập tức nói. Thuộc hạ trung thành với tướng quân, cũng trung thành với huyện chủ. Huyện chủ tại trong lòng địa vị thuộc hạ, cùng tướng quân là giống nhau. Phượng Vũ Hoành có chút kích động, cũng có chút xíu kiêu ngạo. Miệng nhỏ mím chặt, không biết còn nên nói như thế nào. Huyền Thiên Minh lại nói, còn ngươi có hay không tạo phản? Hoành Hoành, mặc dù ngươi làm, vậy cũng chắc có ngươi lý do của mình. Lại lui vạn bước nói. Người nếu thật tích chữ ý đồ xấu, vậy cũng đành trách ta Huyền Thiên Minh nhìn người không chuẩn. Không trách ngươi, nàng nụ cười trên mặt thu dần, đổi đấy là mặt nghiêm túc trịnh trọng. Nàng nói cho hắn, ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi làm một chuyện. Xin ngươi yên tâm, ta Phượng Vũ Hoành hội xứng đáng tướng sĩ toàn quân tín nhiệm. Hội xứng đáng ngươi, xứng đáng đại thuận, cũng xứng đáng thiên hạ này. Huyền Thiên Minh, ngươi xem rồi thôi, sớm muộn cũng có một ngày. Tướng sĩ chúng ta hội tay cầm vũ khí thép mới. Đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được. Ngươi xem rồi thôi, sớm muộn cũng có một ngày. Những kia người đã từng hãm hại cùng phụ lòng chúng ta. Đều phải nhận được báo ứng bọn hắn nên có. Cách chương.